Tám chuyện ngoài lề vậy thôi nhưng giờ vô vấn đề chính ha. Các bạn thấy tôi edit như nào? Gần đây tôi thấy mình edit có vấn đề quá mà bức bối mãi không biết như nào. Hoặc do bệnh dở hơi lại tái phát. Chân thành tiếp thu mọi ý kiến nhé. Bao gồm khen, chê gì đó đó. Miễn thật lòng là được hà. Không cần phải lo lắng vì tôi sẽ không drop chuyện đâu ha. Cúi đầu cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và đóng góp ý kiến nhé. Yêu yêu, cách chương.